Chồng ma của em, chương 595, khói độc tự bảo, gocchuyenaudio.com. Tôi nghe hiểu rồi, Lục Quy nói, đây coi như là kỹ năng độc lập bản thân đầu tiên tôi có được, hơn nữa không cần dùng chung chia sẻ với Hồng Hồng, kỹ năng này cũng không cần mượn Hồng Hồng mới có thể phát động. Lục Quy nói đúng, tất cả những năng lực mạnh mẽ trước đây của tôi đều liên quan đến Hồng Hồng, và tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào Hồng Hồng. Sau cùng, cho dù tôi đối với Hồng Hồng là thật lòng thật giả không giấu giếm gì, nhưng Hồng Hồng vẫn có bí mật không cho tôi biết, vì vậy không thể không đề phòng, sau khi có được kỹ năng của mình tôi không cần phải phụ thuộc vào Hồng Hồng quá nhiều. Chỉ tiếc là thanh kiếm trảm thi của tôi, nếu thanh kiếm trảm chỉ vẫn còn nguyên vẹn. Đồng đồng, sao anh không triệu hồi tôi trở về? Ngộ nhỡ một mình cô chịu không nổi thì sao? Thêm tôi có thể cùng cô chống đỡ. Hồng Hồng nói, tôi lúc đó cũng không biết sẽ như thế này. Tôi thản nhiên đáp, không còn dây dưa với Hồng Hồng chủ đề này nữa. Đồng cô nương, cô có ngửi thấy mùi gì không? Lục Quy đột nhiên nói. Tôi ngừng một lúc ngửi kỹ thì, có mùi khét lẹt, quần áo của cô, Lục Quy gọi, tôi vội vàng nhìn, thì thấy túi áo đang cháy, tôi nhanh chóng dập lửa và lấy trong túi ra một nửa chiếc thẻ còn đang cháy. Đúng rồi, lá bài này là lúc đó do Diệp Hàn đưa cho tôi, nói rằng nó có thể giúp tôi chịu được thương tích toàn bộ, chẳng lẽ vì tấm thẻ này mà tôi được may mắn thoát được sao? Tôi đã nói với Lục Quy về tấm thẻ này, Lục Quy nói chẳng trách, bình thường cho dù là người của minh giới không thể chịu được sự biến đổi của Thánh Sen, tôi có thể chịu được, hóa ra lá nhờ tấm thẻ này đã giúp tôi chống lại một đợt đả thương toàn bộ. Vậy vẫn là phải cảm ơn Diệp Hàn rồi, sau đó trở lại trong cơ thể tôi, lúc này sự biến đổi của cơ thể tôi đã kết thúc, Hồng Hồng không can tâm lẩm bẩm trong lòng. Nếu như có thể tôi có thể cùng cô cùng nhau cải tạo, tôi có thể trở nên mạnh, Hồng Hồng lấy lý do là kiểm tra cơ thể hơn rồi, thì càng có thể bảo vệ cô hơn rồi, thực sự chỉ là vì bảo vệ tôi sao? Tôi không chắc về suy nghĩ của Hồng Hồng trước đó khi tôi ngăn cô ấy tấn công cáo lửa, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đã khắc sâu trong tim tôi, rất lâu không thể loại bỏ được. Cô ấy thực sự sẽ không bao giờ phản bội tôi sao? Ai có thể chắc chắn điều này hoàn toàn 100? Bây giờ, tôi nghỉ ngơi trong hang một lát, do Lục Quy trị liệu nên cảm giác nóng trên người tôi dần dần mất đi, chỗ da bị Thánh Sen đốt cũng được Lục Quy chữa lành, tôi đứng dậy nói. Bạch Hổ vẫn chưa tới, chúng ta phải đi tìm anh ta. Khi đang nói, còn chưa dứt lời, có tiếng bước chân rất gấp rút ở cửa hang, Bạch Hổ chạy vào, chạy về phía tôi và hét vào mặt tôi, đê đeo bao lô lên đi thôi. Tôi nhìn thấy một dãy khói xanh dày đặc phía sau Bạch Hổ, dày đặc che khuất không gian, ngay khi tôi vừa cầm được ba lô, Bạch Hổ đã lao tới, nó trở thành một con Bạch Hổ to lớn và vồ lấy tôi, Bạch Hổ hoàn toàn biến lại nguyên hình rồi, nhảy lên, hét lên một tiếng, đụng vào đỉnh hang. Sức mạnh của Bạch Hổ thực lực là rất kinh khủng, bất cứ bộ phận nào trên người đều có thể hóa thành sắt cứng, hang bị anh ta đâm vào thủng ra một cái miệng cửa khổng lồ, Bạch Hổ đưa tôi ra khỏi hang. Chất độc màu xanh vân đuổi theo phía sau. Chúng tôi chạy điên cuồng phía trước, tốc độ quá nhanh, mũ và khẩu trang đều bay hết. Tôi bám chặt vào cổ Bạch Hổ và hỏi anh ta trong gió lớn. Cái thứ đằng sau rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? gocchuyenaudio.com. Đại chiêu tự bảo của Ngân Huyết, dùng thân thể hóa thành xương độc, bất kỳ kỹ năng nào có thể thương tổn hắn, nhưng chỉ cần đụng phải một chút xương độc của hắn, ngay cả thần cũng không sống nổi. Bạch Hổ vừa nói vừa chạy. Tôi nhìn lại thấy xương độc thành một đoàn, đang ngược gió đuổi theo tôi, Ngân Huyết này quá biến thái rồi. Còn đang theo thủ đoạn tấn công như vậy. Nhưng thật may, Bạch Hổ không phải là người dễ đối phó, nó chạy nhanh đến nồi, kể cả Ngân Huyết đã hóa thành xương độc cũng không đuổi kịp. Khi chúng tôi đến bãi biển thì Bạch Hổ lập tức lao xuống biển. Tôi đã chuẩn bị trước và nín thở nên không bị sặc nước, Bạch Hổ lặn được một đoạn rồi lại trồi lên. Khụ khụ khụ, tôi phun ra thứ nước vô tình bị sặc trong lồng ngực. Nhìn lại lần nữa, xương độc cũng không đuổi nữa, đứng ở trên bãi biển, biến lại bộ dạng vốn có Ngân Huyết, hét lớn về phía tôi. Muốn đến đảo cô lâu, không dễ dàng như vậy đâu. Hôm nay coi như các người may mắn, lần sau nếu còn gặp lại tôi nhất định sẽ giết chết cô, bây giờ thật sự rất khó khăn, hành tung đã bị lộ, tôi còn 4 ngày nữa, tôi chỉ có thể nhanh chóng đến được đảo cô lâu trước đám người của Ngân Huyết. Bạch Hổ, tôi có thể nhờ anh một chuyện nữa được không? Tôi cưỡi Bạch Hổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nhờ Bạch Hổ giúp đỡ, bây giờ rõ ràng là không thể về thôn làng thuê một chiếc thuyền ra biển. Chuyện của cô lão tử không muốn quản, Bạch Hổ nói, tôi biết tôi không có quyền và không có lý do gì để đến nhờ anh, nhưng tôi chỉ cầu xin anh một chuyện, anh có thể đặt tôi lên một hòn đảo nhỏ giữa biển đỏ không? Cứ đặt tôi ở đó, làm ơn đi, Bạch Hổ. Tôi chắp tay cầu xin anh ta, chắc chắn Ngân Huyết bây giờ đã thiết lập một số binh lính ngấm ngầm làm tai mắt trong làng. Nếu tôi quay lại chính là tự ném mình vào bẫy. Tôi không nghĩ mình có thể đánh bại Ngân Huyết vì tôi có kỹ năng mà một quỷ thần đã từng sử dụng, cũng không thể tự mình bơi đến giữa biển được đúng chứ. Cô muốn ra giữa biển đỏ. Bạch Hồ ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Đúng vậy, tôi cần đồ trên hòn đảo ở giữa biển đỏ. Cô định tìm cái gì trên đảo đó? Bạch Hồ càng thêm kinh ngạc. Tôi rất khó hiểu, sao vậy, có gì trên hòn đảo đó sao? Cô không biết đó là một hòn đảo cấm bị phong ấn sao? Ngay cả người minh giới cũng bị cấm vào. Thứ tồn tại trên hòn đảo đó là bị các trưởng lão minh vương hàng nghìn năm trước quy định cấm bước vào minh giới lục địa. Cô nếu như muốn tới hòn đảo đó, chính là tự nộp mạng. Lãnh Mạch cũng đã đề cập đến điều này với tôi trước đây, nói rằng đảo Cô Lâu ở giữa biển đỏ là một hòn đảo bị phong ấn bởi minh giới. Tất cả các sinh vật trên đảo đều bị cấm vào minh giới. Vì lý do này, 6 trưởng lão của minh giới cũng làm một phong ấn ở bên ngoài, sự liên lạc giữa hòn đảo và thế giới bên ngoài bị cô lập. Lãnh Mạch không biết chính xác có thứ gì trên đảo, anh nói rằng anh chỉ biết rằng nó đã bị phong ấn cách biệt hàng nghìn năm trước. Dù sao thì tôi cũng phải lên đảo, xin anh đấy Bạch Hồ. Tôi nói, quả nhiên là ngu dốt không sợ chết, kính trọng gọi anh là một anh hùng. Mồm thì nói, nhưng Bạch Hồ vẫn bơi. Tôi không có nhiều sức chiến đấu dưới nước, nếu tôi gặp phải các sinh vật dưới nước tôi sẽ ném cô xuống trước tiên. Tôi không khỏi buồn cười. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, thần thú đại nhân, đợi đến lúc đó vậy thì anh có thể ném tôi xuống biển, cho cá mập ăn. Bạch Hồ khít mũi, mặc kệ tôi. Dưới đại dương chắc chắn có những loài vật hung dữ, nhưng sự uy lực áp chế của Bạch Hồ đại nhân bày ra ở đây, chúng tôi đã có một cuộc hành trình suôn sẻ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nhìn thấy hòn đảo trước mặt. Cách chương.